Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 392 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gió êm sóng lặng. Phẫn nộ băng thấm y, mặc dù biết việc này phụ thân làm được không sai, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được lửa giận trong lòng. Muốn không phải Tô Thần kịp thời triệu hồi ra yêu thú đối địch, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần vẫn lạc, muốn thật sự là như thế lời nói. Cả đời này đều không thể an tâm. Hiện tại duy nhất vui mừng là Tô Thần còn sống rời đi, còn thuận lợi chém dê yết 20 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ. Một trận chiến này không người có thể sánh ngang. Băng lão sư. Nghe đến thanh âm, băng thấm y đột nhiên xoay người, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình bóng người, lại cũng không đoái hoài tới cái gọi là ngượng ngùng, trực tiếp bổ nhào vào Tô Thần trong ngực, ôm thật chặt Tô Thần thân thể, không nguyện ý buông ra. Không biết qua bao lâu, băng thấm y chậm rãi ngẩng đầu, hỏi thăm: "Ê, ngươi không phải rời đi sao? Vì sao lại tại thư viện?" Đây là băng thấm y không nghĩ tới sự tình. Tô Thần vừa cười vừa nói: "Ê, nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương, Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ta đồng thời chưa rời đi, mà là tiếp tục lưu tại trong thư viện." Đối với điểm này, Tô Thần còn là vô cùng tin tưởng. Hắn thấy, lần này Tương Lai Tuyết Cầu xuất thủ, sợ rằng sẽ cho Thiên Tán lưu lại ám ảnh, nguyên bản không có mảy may lo lắng sự tình, vậy mà sẽ bị chính mình triệu hồi ra yêu thú phản sát, đê ánh xê hết Thiên Tán đều sẽ không nghĩ tới sẽ có dạng này kết quả. Tô Thần, ta phụ thân. Lập tức che băng thấm y miệng, Tô Thần đương nhiên minh bạch băng thấm y muốn nói điều gì. Ta sẽ không trách bất luận kẻ nào. Có người đến. Băng thấm y lập tức biến đến cảnh giác lên, bất quá nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, nhất thời thở phào mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa phụ thân, băng thấm y nói ra thì Tô Thần ở bên trong. Ta biết. Ẩn lão đương nhiên có thể đoán được Tô Thần chắc chắn sẽ không cứ vậy rời đi, mà chính là sẽ trước tiên lựa chọn lưu tại Thiên Sơ Thư Viện, đây mới là bảo đảm nhất sự tình. Nhìn lấy đi tới Ẩn lão, Tô Thần ngồi xuống, rót cho mình một ly nước trà, uống một hơi cạn sạch. Tô Thần, sự tình lần này là ta thư viện có lỗi với ngươi. Không giống nhau, Ẩn lão nói hết lời, Tô Thần đã khoát khoát tay ngăn cản Ẩn lão tiếp tục nói đi xuống, nói ra Ẩn lão không cần như thế, thư viện là xuất thủ hay không, đó là thư viện lựa chọn, đồng thời ta cũng có thể hiểu được thư viện tình cảnh, ta sẽ không trách thư viện. Không trách sao? Miệng phía trên nói không trách, kỳ thực trong lời nói lạnh lùng mặc cho ai đều có thể nghe được. Ẩn lão lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hắn làm Thiên Sơ Thư Viện viện trưởng, vô luận làm ra quyết định gì trước đó, đều cần trước tiên nghĩ Thiên Sơ Thư Viện an toàn, riêng là mặt đối với sinh tử an toàn. Tô Thần khoát khoát tay ngăn cản nghĩ muốn nói chuyện băng thấm y, Tô Thần vừa cười vừa nói: ta mặc kệ ai là ai, ta một mực có ta nguyên tắc, người nào tốt với ta, ta đối tốt với ai. Ta có thể hiểu được thư viện quyết định, cũng minh bạch thư viện không thể bởi vì một cái người mà rơi vào hủy diệt nguy hiểm. Không qua. Tô Thần cố ý dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, nói ra: Ẩn lão, từ giờ trở đi, ta không còn là Thiên Sơ Thư Viện học viên, về sau Thiên Sơ Thư Viện bất cứ chuyện gì đều cùng ta lại không quan hệ, bao quát thư viện sinh tử ở bên trong. A. À. Nghe đến lời này, Ẩn lão cùng băng thấm y sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì hai người cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Đây là không trách thư viện sao? Rõ ràng rất quái lạ. Ẩn lão, ngươi có ngươi quyết định, ta có ta nguyên tắc, không có bất kỳ cái gì đúng và sai. Ngươi cứ nói đi. Đối mặt chính mình cha vợ, Tô Thần không có chút nào cố kỵ, bởi vì tại Ẩn lão lựa chọn tránh lui không ra tay một khắc này, bản thân hắn liền đã làm ra quyết định. Hắn hiểu được Ẩn lão quyết định cùng khó xử, không đại biểu hắn có thể đồng ý, việc này muốn là đổi lại chính mình, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ tương trợ Thiên Sơ Thư Viện, nhưng là hiện tại chắc chắn sẽ không. Thở dài một tiếng. Ẩn lão đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng là không lời nào để nói. Chỉ có thể đứng dậy. Cha! Các ngươi trò chuyện. Nhìn lấy rời đi bóng người, băng thấm y cũng không có trách cứ Tô Thần, bởi vì nàng không có tư cách trách cứ, dù sao cũng là thư viện trước xin lỗi Tô Thần. Băng lão sư, ta sau đó sẽ rời đi thư viện, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không trở về, ngươi phải nhớ kỹ, có việc gọi ta. Ngươi muốn đi đâu? Đối phó Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly. Tô Thần cho tới bây giờ đều không phải là ngồi chờ xê hết người, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như chính mình tiếp tục ẩn nhẫn, mặc kệ là Thiên Tán vẫn là Bạch Nhị Ly đều sẽ không bỏ qua chính mình. Loại tình huống này, chính mình còn không bằng chủ động lựa chọn xuất kích, từng cái đánh tan đối với mình tới nói tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Muốn là đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không chọn lựa như vậy, rốt cuộc đối mặt nhiều như vậy cường giả liên thủ vây dê ít, đối với mình tới nói không phải chuyện tốt, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ là, tình huống bây giờ đã triệt để khác biệt. Hắn cũng không nghĩ tới, Dạ U ngủ một giấc dậy, vậy mà đã cường hãn đến tình trạng như thế, lại có thể lấy một địch chín, đồng thời chống lại chín vị đại ma thần liên thủ, muốn không phải chín người chơi lừa gạt, còn thật không phải Dạ U địch thủ. Đối mặt loại tình huống này, Tô Thần có hoàn toàn chắc chắn, mượn nhờ Dạ U thực lực từng cái đánh dê ít, cho mình triệt để tiêu trừ phiền phức. Tuyệt đối không thể để cho Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly liên thủ, loại tình huống này đối với mình rất là bất lợi, chỉ có tách ra chém dê ít mới là có hy vọng nhất làm đến sự tình. Băng Thấm Y đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, thật sâu thở dài một tiếng, nàng rất rõ ràng nàng liền xem như muốn ngăn cản, cũng khẳng định không cách nào ngăn cản, đã Tô Thần đã quyết định việc này, tất nhiên sẽ đi làm. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Băng Thấm Y lo lắng nói ra, thì đã ngươi biết Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly cường đại, vì sao còn muốn đi chủ động xuất thủ, không bằng ta cùng ngươi rời đi sát lục hải, ngàn vạn vũ trụ mênh mông vô biên, chúng ta muốn là trốn đi, bọn họ chưa hẳn có thể khóa chặt chúng ta, đợi đến ngươi tự thân thực lực đầy đủ uy hiếp bọn họ, chúng ta lại trở về, được không? Liền xem như ngươi ta muốn, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta, đồng thời ta có lòng tin từng cái đánh dê giết bọn hắn, ngươi không cần lo lắng ta an toàn. Chỉ là không có việc gì, hiện tại ta muốn. Đến lúc nào rồi, ngươi thế mà còn muốn? Ta muốn cùng ngươi muốn đứa bé. Nghe đến lời này Băng Thấm Y đỏ bừng cả khuôn mặt, trong nội tâm nàng cũng có chút khát vọng, chỉ là muốn hài tử thứ này không phải là muốn liền có thể có. Yên tâm, ta rất lợi hại. Một số thời khắc, Tô Thần cũng rất bội phục mình, rốt cuộc hiện tại hắn hài tử có rất nhiều, thậm chí nhiều khi đều là một phát trúng đích. Cho dù là Tô Thần đều cho rằng là không phải mình nắm giữ hỗn độn thể duyên cớ, bất kể như thế nào, chính mình hài tử càng nhiều càng tốt. Lôi kéo Băng Thấm Y tay hướng về giường ngọc giường lớn đi đến, gian phòng bên trong tràn ngập nhấp nhô hương khí. Ta lần này cố gắng nhiều hơn, ngươi có thể phải thật tốt phối hợp ta. Ti, không biết xấu hổ. Ta và ngươi muốn cái gì mặc, chỉ muốn hài tử là được. Trống trải trong sơn cốc. Thiên Tán lẳng lặng mà ngồi tại trên đá lớn, không có mở miệng, thì dạng này ngồi đấy. Mười vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới lại là kết cục này? Chỉnh một chút 30 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, cuối cùng bị tàn sát 20 vị, cho dù là đến bây giờ đều có chút vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Vô pháp tiếp nhận lại có thể thế nào? Nên, sự thật cũng là sự thật, không cách nào cải biến. Một trận chiến này, bọn họ không chỉ có bại, càng là bại rất thảm. Tô Thần triệu hồi ra yêu thú, đánh rắm khủng bố như thế. Vẹn vẹn hai cái rắm, thì bê án xê hết 20 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Dạng này thế công vô cùng đáng sợ, may mắn 8 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ tự bạo ngưng tụ thành phòng ngự lồng khí, bằng không lời nói, bọn họ phải chăng có thể sống rời đi đều là ẩn số. Không biết qua bao lâu. Đại đế, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại đế, chúng ta suy đoán Tô Thần nói không chừng còn lưu tại Thiên Sơ Thư Viện bên trong, muốn là cái này thời điểm chúng ta dê ít cái hồi mã thương, nói không chừng có thể thuận lợi chém dê ít Tô Thần. Nói không sai, hắn cần phải không cách nào tiếp tục một lần nữa triệu hoán yêu thú, chúng ta vẫn là có thể liều một phen. Còn lại 10 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ, cả đám đều rất là không cam tâm, lần này tổn thất nặng nề, khẳng định muốn báo thù. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bây giờ Thiên Tán lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ có dạng này cảm giác bị thất bại. Thật quá thất bại, chỉnh một chút 20 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ vẫn lạc, đối với mình tới nói tuyệt đối là vô pháp tiếp nhận kết quả, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần chưa chắc sẽ lưu tại Thiên Sơ Thư Viện, đại đế, Tô Thần không phải người ngu, làm sao có khả năng tiếp tục lưu lại chờ lấy chúng ta đi tìm hắn phiền phức, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn khẳng định đã rời đi. Huống chi chúng ta lần này tổn thất nặng nề, muốn là chọc giận Thiên Sơ Thư Viện lời nói, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Khoát khoát tay, ngăn cản bất đồng ý kiến 10 người. Khiến người ta nhìn thẳng Thiên Sơ Thư Viện, còn lại người tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Thiên Tán thật là bịt ánh sợ. Hắn biết rõ, chính mình muốn không ra tay, một khi lựa chọn xuất thủ tình huống dưới, nhất định phải lôi đình vạn quân một kích tất trúng, tuyệt đối không thể thất bại nữa. Muốn không cách nào làm đến thuận lợi chém dê yết lời nói, mình coi như là ra mấy lần tay đều là vô dụng, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Cùng một thời gian, Tô Thần đã rời đi Thiên Sơ Thư Viện. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, bất quá mọi thứ không có tính tuyệt đối, Tô Thần cũng không muốn mình bị đến cái bắt rùa trong hũ. Vẻn vẹn là một phương đột kích, hắn ngược lại là không có bao nhiêu ý sợ hãi. Một khi Thiên Tán cùng Bạch Nhị Ly liên thủ đến đây lời nói, đối với mình tới nói phiền phức thì lớn. Trừ cái đó ra, Tô Thần rất là bất mãn Thiên Sơ Thư Viện đối với mình mặc kệ. Tuy nhiên lý giải ẩn lão cách làm, nhưng lại vô pháp tiếp nhận, cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Trên đường, đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàng, nói ra: "Ê lão đại, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Kiếm vực sao? Đi trước lấy nhìn." Vốn là nghĩ muốn đi trước kiếm vực, tại Tô Thần nhìn đến, bởi vì kiếm vực vực chủ kiên kỵ trong cơ thể mình sư phụ tồn tại, tin tưởng hẳn là sẽ xuất thủ tương trợ chính mình. Chỉ là, đi qua lần này thư viện sự tình sau, hắn không có chút nào lòng tin, Thiên Sơ Thư Viện không có xuất thủ, kiếm vực cũng chưa chắc xuất thủ. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Tô Thần nghĩ muốn nhờ sát lục hải đến đề thăng tự thân tu vi, tối thiểu nhất trước hết để cho thân thể tăng lên, sau đó cùng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau, mới có thể bắt đầu trùng kích càng cao cảnh giới. Hiện tại, hắn thân thể y nguyên dừng lại tại vũ trụ tôn chủ cảnh, thật là một cái đại phiền toái. Lão đại, không bằng chúng ta đi hắn ẩn thế chủng tộc nhìn xem. Không dùng. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, chỉ là hiện tại hắn đã thuận lợi tìm tới Thầm Cơ, sẽ hay không tiếp tục lưu lại sát lục hải vẫn là ẩn số, không cần thiết cái này thời điểm lựa chọn cùng Thiên Tán bọn người cứng đối cứng. Cũng có thể rời đi trước, các loại đến tự thân tu vi tăng lên, lại trở về sát lục hải xuất thủ cũng là có thể sự tình. Đặt mông ngồi dưới đất, Tô Thần nói ra: "Ê Tiểu Bàng, ra ngoài săn dê yết một đầu yêu thú thịt nướng ăn, nhớ kỹ, săn dê yết ăn ngon yêu thú." "Được." Tiểu Bàng có thể nhìn ra được, lão đại tâm tình không tốt, cũng không dám loạn nói cái gì, quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn lên trước mặt hư không vô tận, Tô Thần ánh mắt rất là âm lãnh. Dạng này sư phụ để làm gì? Ngọc Hoàng Lưu tại Mỹ Nữ Đồ bên trong thì có ích lợi gì? Hắn cùng sư phụ Diệp Tù Hy có ước định, chính mình tương trợ Diệp Tù Hy tìm kiếm lực lượng nguyên thần khôi phục, chỉ là chính mình đối mặt nguy cơ sinh tử, Diệp Tù Hy xuất thủ sao? Ngọc Hoàng xuất thủ sao? Muốn chính mình là mua bán lỗ vốn, liền không cần nghĩ, hắn cũng căn bản sẽ không đi làm, thì tính toán sư phụ là nữ nhân lại có thể thế nào, mang thai thì phải làm thế nào đây, cùng chính mình có rắm quan hệ. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra Thái Hoang Tù Thiên Trụ, lạnh lùng nói: "Khi Diệp Tù Hy, ngươi đi ra cho ta có việc tìm ngươi." Thái Tù Tháp bên trong thì giấu ở Thái Hoang Tù Thiên Trụ bên trong, Tô Thần nhất định muốn tìm Diệp Tù Hy nói rõ ràng việc này. Không người trả lời. Tô Thần đương nhiên minh bạch Diệp Tù Hy ý tứ, cũng là không muốn cùng chính mình nói, muốn là không có chuyện còn có thể, chỉ là đi qua sự tình lần này, để Tô Thần cảm thấy không có thế tiếp nhận. Trực tiếp đem cây cột vứt qua một bên, Tô Thần lạnh lùng nói: "Khi từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta sư phụ, ta cũng không còn là ngươi đệ tử, ngươi ta mỗi người riêng rẽ, muốn là ngươi có chút rụt rè, tốt nhất đừng theo ta." Đứng dậy liền đi, Tô Thần lười nhác nói nhiều một câu, muốn chính mình tìm kiếm lực lượng tương trợ tự thân khôi phục nguyên thần, mà không nguyện ý xuất thủ, lúc bình thường cũng coi như, duy chỉ có chính mình đối mặt sinh tử, hay là không muốn xuất thủ, thật coi chính mình dễ khi dễ sao. Ngay tại Tô Thần rời đi thời điểm, bị ném rơi Thái Hoang Tù Thiên Trụ hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đập tới, lực đạo to lớn, cũng thực để Tô Thần giật mình. Vội vàng trốn tránh, ngay tại Tô Thần sát bên trong nháy mắt, đáng sợ Thái Hoang Tù Thiên Trụ hung hăng đập xuống đất, trong nháy mắt đập ra một cái hố to. "Diệp Tù Hy, ngươi có phải bị bệnh hay không? Liền xem như ngươi mang thai tâm tình không tốt, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi muốn là tại cố tình gây sự, đừng trách ta không khách khí." Không có trả lời, Thái Hoang Tù Thiên Trụ bắt đầu quét ngang lên, vù vù kình phong gào thét mà đến, để Tô Thần tức giận không thôi, nghĩ thầm Diệp Tù Hy hoàn toàn là điên. Hắn khẳng định không phải Diệp Tù Hy địch thủ, làm tiểu thế giới đại đế cảnh cường giả, không cần nói ngàn vạn vũ trụ, cho dù là đặt ở toàn bộ tiểu thế giới, Diệp Tù Hy đều là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Chỉ là Tô Thần tâm lý rất là khó chịu, thật coi chính mình dễ khi dễ, thậm chí ngay cả vung đều thoát không nổi, thật giống như thuốc cao da chó một dạng, khiến người ta cảm thấy căm ghét không thôi. Tô Thần là thật giận. Băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thái Hoang Tù Thiên Trụ, muốn không phải không cách nào áp chế lại Diệp Tù Hy, hắn chắc chắn sẽ không tốt như vậy khi dễ. Thái Hoang Tù Thiên Trụ bắt đầu hung hăng quét ngang lên, khủng bố kình lực bức bách đến Tô Thần liên tục trốn tránh. Diệp Tù Hy, lăn ra đến. Ngươi dám gọi thẳng tên của ta. Thái Hoang Tù Thiên Trụ đứng thẳng, Diệp Tù Hy bóng người chậm rãi đi ra. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tô Thần lại là không có chút nào khoảng cách, lạnh lùng nói y Diệp Tù Hy, ta đã vừa mới nói, từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta sư phụ. Thật sao? Diệp Tù Hy cười lạnh một tiếng, nói ra y bái sư không phải ngươi muốn bái thì bái, muốn phải hối hận liền có thể hối hận, đã ngươi đã bái sư, cái kia trừ phi là ta đưa ngươi trục xuất sư môn, bằng không lời nói, ngươi mãi mãi cũng là ta đệ tử. Ngươi chính là cường đạo. Cũng vậy. Tô Thần xem như hoàn toàn phục. Diệp Tù Hy cũng là cái cường đạo, vốn cho là chính mình bái sư sẽ nhận được Diệp Tù Hy che chở, coi như lúc bình thường không ra tay, tối thiểu nhất đến chính mình sống xê hết trước mắt hội tương trợ chính mình. Kết quả đây. Diệp Tù Hy căn bản không quản chính mình, liền xem như mang thai tính khí không tốt, nhưng là cái kia chiếu cố vẫn là muốn chiếu cố, bằng không lời nói, chính mình bái sư lại có ý nghĩa gì. Diệp Tù Hy, đã ngươi không nguyện ý giải trừ ngươi ta ở giữa quan hệ thầy trò, như vậy ta hiện tại nhất định muốn chính thức hướng ngươi đưa ra khiếu nại, từ nay về sau, chỉ cần ta gặp phải nguy hiểm tình huống dưới, ngươi nhất định phải ra tay giúp ta, bằng không lời nói. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Diệp Tù Hy đã rất là không kiên nhẫn nói ra ê Tô Thần, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi sinh tử cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không có quan hệ sao? Ngươi nói vẫn là rất nhẹ nhõm. Ta có phải hay không là ngươi đồ đệ, ngươi có phải hay không ta sư phụ, chẳng lẽ không có quan hệ sao? Diệp Tù Hy, ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng đã ta bái ngươi làm thầy, ngươi có phải hay không cần phải lấy ra ngươi lớn nhất sư phụ nên có trách nhiệm, tối thiểu nhất phải bảo vệ ta sinh tử, mà không phải ngồi nhìn mặc kệ. Tô Thần là thật giận. Diệp Tù Hy ý tứ đã rất rõ ràng, thì là không quan tâm, loại tình huống này, mình cần gì tiếp tục bái sư, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Diệp Tù Hy lại là cười lạnh nói ê ngươi sinh tử cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta rất muốn nhìn lấy ngươi đi xê hết, nếu là có người có thế dê ít ngươi, ta sẽ thật tốt khen thưởng hắn. A, à, đây là ý gì? Diệp Tù Hy thái độ làm cho Tô Thần triệt để mộng. Trực tiếp nằm trên mặt đất, mắt nhắm lại, Tô Thần nói ra thì cùng bị người khác dê ít, còn không bằng bị ngươi dê ít, ta thì nằm ở chỗ này, ngươi tới dê ít ta đi. Nhìn lấy giống như vô lại giống như nằm trên mặt đất Tô Thần, Diệp Tù Hy trong ánh mắt có một chút kinh ngạc cùng phẫn nộ, lóe lên một cái rồi biến mất. Không nói gì. Hai người thì dạng này giằng co. Không biết qua bao lâu, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi dậy nói ra ê Diệp Tù Hy, ta thực sự không làm rõ ràng được, ngươi cũng không dê ít ta, lại muốn xem lấy người khác dê ít ta, ta có phải hay không chỗ nào đắc tội ngươi? Nếu là có bất luận cái gì đắc tội ngươi địa phương, ngươi nói thẳng ra, muốn là ta thật làm không đúng, ta có thể xin lỗi ngươi. Tô Thần thật rất là phiền muộn, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra được, mình rốt cuộc chỗ nào trêu chọc Diệp Tù Hy, muốn đối đãi mình như vậy. Hỏi lại không nói. Thỉnh thoảng còn đánh mình một trận. Thật đúng là có nỗi khổ không nói được, người nào để chính mình thực lực không như lá Tù Hy, muốn là mình cũng đột phá đến đại đế cảnh, còn cần bị động như thế sao? Diệp Tù Hy lười nhác nhiều lời. Ngay tại nàng chuẩn bị trở về Thái Hoang Tù Thiên Trụ thời điểm. Tô Thần trong nháy mắt đứng người lên, cả giận nói gây ngươi tốt nhất vẫn là một lần nữa tìm người đệ tử, ta đã vừa mới nói qua, từ giờ trở đi, ngươi ta đường ai nấy đi. Lần này, Tô Thần không phải đang nói đùa. Hắn bái sư là vì tìm che chở chính mình người, mà không phải tìm mỗi ngày đánh chính mình người. Xoay người rời đi. Ngay tại lúc này, Tiểu Bàng kéo lấy một cái thân hình khổng lồ đi về tới. Lão đại, yêu thú này thịt khẳng định ăn ngon. Tiểu Bàng nhìn lấy một màn trước mắt, biết sự tình không có đơn giản như vậy, lập tức nhảy đến Tô Thần trên bờ vai, còn không có đợi Tiểu Bàng hỏi nhiều, liền bị Tô Thần cưỡng ép đưa vào hỗn độn sơ khai thế giới. Bốn phía đột nhiên phun trào khí lưu hình thành lồng khí, giống như lồng giam giống như đem Tô Thần xê hết nhốt ở bên trong, Diệp Tù Hy thanh âm tùy theo truyền đến. Diệp Tù Hy, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tô Thần xem như hoàn toàn phục. quả thực tựa như là thuốc cao da chó giống như xê hết dây dưa chính mình, vung đều thoát không nổi, đánh lại mở không ra. Ta không có bất kỳ cái gì ý tứ, ta cần ngươi giúp ta tìm kiếm lực lượng. Làm không được. Ngươi muốn là làm không được, ta thì chậm rãi tê ra tê ấn ngươi, sớm muộn có một ngày ngươi hội đáp ứng. Liền xem như ta cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Tù Hy không có nói tiếp nói nhảm, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Thái Hoang Tù Thiên Trụ trong nháy mắt trở lại Tô Thần thể nội, cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không. Triệt để ngốc. So với chính mình còn vô lại. Tô Thần xem như bội phục đầu rạp xuống đất, lại cầm Diệp Tù Hy không có biện pháp nào. Ngọc Hoàng. Tô Thần ngay sau đó tiến vào mỹ nữ đồ bên trong, cho Ngọc Hoàng làm cái ánh mắt, ngầm hiểu Ngọc Hoàng phất phất tay, bốn phía hình thành một cổ vô hình lồng khí, đem hai người thanh âm triệt để ngăn cách. Có việc. Ngọc Hoàng cũng hơi kinh ngạc, cũng nghĩ không thông Tô Thần vì sao muốn tránh đi Diệp Tù Hy, rốt cuộc Tô Thần Diệp Tù Hy đệ tử, theo đạo lý tới nói, hai người quan hệ rất không tệ. Ngọc Hoàng, ngươi đối Diệp Tù Hy giải nhiều ít. Vẫn được. Nàng có phải bị bệnh hay không? Vì sao như thế hỏi? Nàng mang thai. Nghe đến Tô Thần lời nói, vừa mới bắt đầu Ngọc Hoàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ là mi đầu từ từ nhăn lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần. Ngọc Hoàng đột nhiên vừa cười vừa nói, ê ngươi có phải hay không điên, có lời nói, cần gì cho Diệp Tù Hy bịa đặt, tuy nhiên ta cũng rất không thích nàng, nhưng là ngươi bịa đặt ta có thể không tin. Ngọc Hoàng căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới, Diệp Tù Hy mang thai. Thật sự là chuyện cười lớn. Chỉ là... Ngọc Hoàng nhìn lấy Tô Thần không nói lời nào, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thật. Ta không cần thiết lừa ngươi, bởi vì nàng trong khoảng thời gian này bởi vì mang thai sự tình tâm tình không tốt, luôn bắt ta xuất khí, thỉnh thoảng đập ta nhất định muốn hỏi một chút, là ai nghiệp chướng? Nhất định phải hiểu rõ. Tô Thần thật sự là chịu không được, đến cùng là ai nghiệp chướng, vì sao muốn để cho mình tiếp nhận. Không có khả năng, Diệp Tù Hy mắt cao hơn đầu, nàng tại tiểu thế giới được vinh dự băng tù đại đế, vô số người theo đuổi, ta chưa từng nghe nói qua nàng tiếp thụ qua người nào, huống chi là ngàn vạn vũ trụ, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ mang thai. Ngọc Hoàng đi qua ngắn ngủi chấn kinh sau. Dần dần bình phục lại, liền xem như thế, Ngọc Hoàng vẫn là hờ yếp sợ không thôi, đột nhiên cười ha hả. Xuyệt, ngươi có phải hay không muốn tốt qua, nếu như bị Diệp Tù Hy biết, là ta nói cho ngươi, ngươi ta đều biết không may. Cái kia ngươi có thể không may, mang thai nữ nhân tính khí lớn nhất cổ quái. Ta muốn hất ra nàng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta có thể hứa hẹn ngươi, nhất định giúp ngươi rời đi mỹ nữ đồ. Ngọc Hoàng lại là lắc đầu, nói ra thì ta năm đó đỉnh phong thời kỳ thời điểm, đều không phải là nàng địch thủ, huống chi là bây giờ bị trấn áp tại mỹ nữ đồ bên trong. Liền xem như ngươi tạm thời nắm giữ mỹ nữ đồ, nhưng mỹ nữ đồ chính thức chủ nhân vẫn là Diệp Tù Hy. Tô Thần, đã Diệp Tù Hy đã mang thai, vậy chỉ có thể nói ngươi đầy đủ không may, nhịn một chút tính toán. Nhẫn. Như thế nào nhẫn? Không cách nào ẩn nhẫn. Tô Thần quả thực cũng là chịu đủ. Ngọc Hoàng, trước đó ta và ngươi xách sự tình, ngươi cân nhắc được không? Sự tình gì? Song tu. Tô Thần vừa cười vừa nói, ý thực không dám giấu giếm, ta đã từng được đến song tu bí thuật xác thực rất cường đại, muốn là ngươi nguyện ý, ta không chỉ có thể giúp ngươi thoát ly mỹ nữ đồ, thậm chí còn có thể giúp ngươi đột phá đến đại đế cảnh. Tô Thần có thể nhìn ra được, Ngọc Hoàng tu vi khẳng định không đơn giản, liền xem như không có đạt đến đại đế cảnh, tin tưởng cũng không sai biệt nhiều. Nếu là có thể cùng Ngọc Hoàng song tu, tin tưởng đối với mình tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Một số thời khắc, Tô Thần cũng không nguyện ý làm như thế, rốt cuộc hắn thấy, song tu điều kiện tiên quyết là cần cảm tình chèo chống, chỉ là đối mặt tình huống đặc biệt, chỉ có thể ác buộc chọn lựa như vậy, bây giờ chính mình nguyên thần cùng thân thể đã tách ra tu luyện, phiền toái nhất. Lăng. Gầm lên giận dữ, Ngọc Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, không phải là ánh cũng là vấp phải trắc trở, quả thực để Tô Thần một số thời khắc hoài nghi nhân sinh. Đối mặt đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả, chỉ có thể là tâm lý có loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Rời đi mỹ nữ đồ. Tô Thần nhìn lấy bốn phía, đối với Diệp Tù Hy bất đắc dĩ, thực sự để hắn không biết nên làm sao bây giờ. Dị hỏa lồng giam. Tô Thần nhìn lên trước mặt dị hỏa, cũng chính là hỏa tịch tịch, hắn rất muốn luyện hóa hỏa tịch tịch, cho dù là để tiểu hỏa luyện hóa đều được, đáng tiếc là, tiểu hỏa không cách nào làm đến. Đến từ tiểu thế giới hỏa tịch tịch đến cùng là cái gì cấp bậc, Tô Thần còn không rõ ràng lắm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất là thả ta rời đi. Uy hát íp ta sao? Không sai, ta chính là uy hát íp ngươi, bởi vì ngươi không cách nào vây khốn ta quá lâu, nếu như chờ đến bản tôn khôi phục, đến thời điểm ngươi nhất định. Không giống nhau hỏa tịch tịch nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngăn cản hỏa tịch tịch tiếp tục nói đi xuống. Hỏa tịch tịch, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta có cái sư phụ đồng dạng đến từ tiểu thế giới. Hỏa tịch tịch không nói gì, biểu hiện trên mặt liền đã nói cho Tô Thần, ta căn bản không tin tưởng ngươi nói chuyện. Không tin. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Thần mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ, nói ra tin hay không là ngươi sự tình, nhưng ta phải nói cho ngươi là, ta biết cái này vị đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả tên là Diệp Tù Hy, bị tiểu thế giới ca tụng là băng tù đại đế, chính là đại đế cảnh cường giả. Nghe đến đại đế hai chữ, hỏa tịch tịch trong lòng nhất thời trầm xuống, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà biết tiểu thế giới đại đế cảnh, đến mức cái gọi là Diệp Tù Hy, lại là chưa nghe nói qua. Đến mức Tô Thần chỗ nói là thật là giả, nàng cũng không rõ lắm, hơi không kiên nhẫn nói ra e nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Thống khoái, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn không phải là đại đế cảnh, không bằng ngươi ta làm cái giao dịch, ngươi tương trợ ta đối địch, cam đoan ta thuận lợi tiến về tiểu thế giới, mà xem như trao đổi, ta thì là tương trợ ngươi khôi phục thương thế, đồng thời mang ngươi quay về tiểu thế giới, còn có thể ngày sau giúp ngươi đột phá đến đại đế cảnh, như thế nào? Có thế hốt du một cái tính toán một cái. Dù là hỏa tịch tịch chỉ là tiểu thế giới yếu nhất tồn tại, đặt ở ngàn vạn vũ trụ đều là đỉnh cấp cường giả. Đã chính mình không cách nào hốt du Diệp Tù Hy cùng Ngọc Hoàng đối với mình ra tay, như vậy nếu là có thể hốt du hỏa tịch tịch xuất thủ tương trợ chính mình, cũng là coi như không tệ sự tình. Hỏa tịch tịch cười. Mặt mũi tràn đầy trào phúng khinh miệt nói với tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem ta thả, bằng không lời nói. Bằng không lời nói thì dê ít ta, thật sao? Không sai. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói y không có ý tứ, ta nghĩ ngươi hẳn là làm không được. Xem ra chính mình muốn hốt du hỏa tịch tịch cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhìn tới vẫn là cần phải từ từ hốt du. Tô Thần có thể nhìn ra được, mình muốn thuận lợi hốt du Diệp Tù Hy cùng Ngọc Hoàng độ khó khăn quá lớn, chỉ có thể theo hỏa tịch tịch thân thể phía trên ra tay. Mở ra rời đi bóng người, hỏa tịch tịch phi một miệng, muốn hàng phục tự mình làm mộng. Rời đi về sau Tô Thần mặt mũi tràn đầy phiền muộn ngồi tại trước đại thụ. Vẫn là trước đi một chuyến không xê hết tổ mộ, bất kể nói thế nào, hắn cùng Lam Kỳ Nhi còn có ước định, để cho mình trở thành Lam Kỳ Nhi 10 năm hộ vệ. Không xê hết tổ mộ, làm sát lục hải 6 đại ẩn thế chủng tộc một trong, chỉnh thể thực lực đại khái có thể xếp vào 3 vị trí đầu vị, bất quá không xê hết tổ mộ tương đối là ít nổi danh. Mà tại sát lục hải bên trong, không xê hết tổ mộ nội tình rất là thâm hậu, bởi vì không có ai biết không xê hết tổ mộ đến cùng tồn tại bao nhiêu năm. Không xê hết tổ mộ. Lam Kỳ Nhi mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn lên trước mặt ao hoa sen, nàng vốn là nghĩ muốn đi trước kiếm vực tìm kiếm Tô Thần, lại là đi đến nửa đường lại trở về đến. Dù là tâm lý lại như thế nào lo lắng Tô Thần, nàng vô cùng rõ ràng, lấy nàng tình huống bây giờ liền xem như tìm tới Tô Thần lại có thể thế nào, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn trở về không xê hết tổ mộ, loại tình huống này, liền xem như Thiên Táng muốn tìm phiền toái, cũng muốn ước lượng đảm lượng, muốn là Thiên Táng thực có can đảm đánh tới, nàng khẳng định sẽ để Thiên Táng có đến mà không có về. Đại tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngươi. Người nào? Hắn nói hắn gọi Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai chữ, Lam Kỳ Nhi lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, lập tức đứng dậy rời đi. Đại tiểu thư cái này là làm sao? Không xê hết tổ mộ bên ngoài. Chạy đến Lam Kỳ Nhi nhìn đến thật sự là Tô Thần, cố nén tâm lý kinh hỉ, hỏi thăm ê ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Khắp nơi đi loanh quanh, ta thật vất vả hất ra Thiên Táng thì tới tìm ngươi, chúng ta 10 năm ước hẹn vẫn chưa hết, ngươi cũng minh bạch ta làm người, đã ta đáp ứng ngươi sự tình chắc chắn sẽ không vi phạm. Hừ, ta vậy mới không tin ngươi lời nói dối, đã đến, ngươi thì tạm thời lưu tại không xê hết tổ mộ, vô luận là ai cũng không dám tại ta không xê hết tổ mộ bên trong làm sự tình. Tiến vào không xê hết tổ mộ. Lam Kỳ Nhi nhìn về phía Tô Thần, có chút hiếu kỳ hỏi thăm ê ngươi làm sao? Có phải hay không có việc? Tạm thời không có chuyện gì. Ta dẫn ngươi đi tìm ta phụ thân. Tô Thần lắc đầu, nói ra ê tạm thời không cần, Lam cô nương. Ngươi lại gọi ta Lam cô nương. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra đi Kỳ Nhi, ta muốn mượn ngươi luân hồi nhãn giúp ta một việc. Bây giờ Tô Thần đã thuận lợi dung hợp đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ năm, đời thứ sáu cùng đời thứ tám luân hồi nguyên thần, còn có đời thứ ba, đời thứ tư cùng đời thứ bảy luân hồi nguyên thần không có dung hợp. Dựa theo chính đời luân hồi quyết thói quen, chỉ cần mình có thể hội tụ hắn ba đời luân hồi nguyên thần, gom góp tám thế luân hồi, lại dung hợp chính mình thứ chín thế luân hồi nguyên thần, liền có thể trong nháy mắt đột phá đến cảnh giới cực hạn. Đúng là như thế. Hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu, cũng là trước muốn thuận lợi khóa chặt hắn ba đời luân hồi nguyên thần. Đáng tiếc là, nghĩ thì nghĩ, chính thức khóa chặt lên thực sự quá khó khăn. Chỉ là muốn mượn nhờ Lam Kỳ Nhi luân hồi nhãn, nhìn xem phải chăng có thể mượn nhờ luân hồi nhãn thuận lợi khóa chặt hắn kiếp trước vòng nguyên thần. Lam Kỳ Nhi nghe đến luân hồi nhãn ba chữ, hung hăng trừng Tô Triệt liếc một chút. Hừ, ta liền biết ngươi lần này tới không xê hết tổ mộ, khẳng định không phải tới tìm ta thực hiện ước định, nguyên lai là vì ta luân hồi nhãn. Đều có nguyên nhân. Lam Kỳ Nhi rất là bất đắc dĩ, có điều nàng cũng minh bạch những thứ này luân hồi nguyên thần đối với Tô Thần đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, lại là lắc đầu. Nói ra ai ngươi cũng đã nói qua, ngươi hắn luân hồi nguyên thần không tại sát lục hải, loại tình huống này, ta luân hồi nhãn liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giúp ngươi tại ngàn vạn vũ trụ khóa chặt hắn luân hồi nguyên thần. Ta minh bạch, bất quá ta còn là muốn cho ngươi thử một chút. Được. Không có tiếp tục kiên trì. Đã Tô Thần muốn nếm thử, Lam Kỳ Nhi cũng không có tiếp tục kiên trì, mà chính là tương trợ Tô Thần bắt đầu khóa chặt. Hai ngày sau, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, xem ra chính mình hắn luân hồi nguyên thần căn bản không tại sát lục hải, muốn là tại ngàn vạn vũ trụ lời nói, liền xem như Lam Kỳ Nhi đi theo chính mình rời đi sát lục hải, nghĩ muốn nhờ luân hồi nhãn khóa chặt cũng là có chút khó khăn. Thở dài một tiếng, xem ra chính mình muốn khóa chặt hắn ba đời luân hồi nguyên thần, đồng dạng có chút khó khăn, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Âm. Nghe đến mãnh liệt tiếng đập cửa, Lam Kỳ Nhi rất là bất đắc dĩ nói ra hề tiểu nha đầu lại tới. Nói mở cửa. Một cái cùng Lam Kỳ Nhi có mấy cái phần tương tự thiếu nữ đi tới, nói ra ê tỷ tỷ, phụ thân vừa mới đưa cho ta một kiện đồ tốt, ta lấy đến cùng ngươi chia sẻ, ngươi. Vẫn chưa nói xong. Thiếu niên liền nhìn đến tỷ tỷ chỗ ở lại có thế có người, hơn nữa còn là nam nhân, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Ngươi là ai? Muội muội. Hắn gọi Tô Thần là bằng hữu ta. Đây là muội muội ta Lam Tịch Nhi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ghê ta nghĩ đến chỗ đi loanh quanh. Vậy ta cùng ngươi đi. Tô Thần không có cự tuyệt, bởi vì lần này đến đây không xê hết tổ mộ, mà không xê hết tổ mộ làm sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc một trong, tin tưởng nội tình tuyệt đối không đơn giản. Hắn khẳng định là nghĩ muốn nhờ không xê hết tổ mộ cơ duyên, nhìn xem phải chăng có thể đột phá tự thân cực hạn. Nhìn đến tỷ tỷ cử động, Lam Tịch Nhi lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, Tô Thần vừa cười vừa nói khi các ngươi khắp nơi đi loanh quanh, muốn là gặp phải phiền phức, trực tiếp báo Lam Kỳ Nhi tên. Được rồi. Tiểu bàn cùng củ cải hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt minh bạch lão đại ý tứ, không có chút nào vết mực, một cái nhảy vọt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thật đúng là vô sĩ. Lam Kỳ Nhi không biết của cải, lại dòng nhận biết tiểu bàn, cũng minh bạch tiểu bàn năng lực. Kiếm miếng cơm ăn. Cái kia ngươi không thể quá phận, nơi này là không xê hết tổ mộ, nếu như bị tộc lão nhóm phát hiện, ngay cả ta đều không gánh nổi ngươi. Ta cũng không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền phức, nếu là có người khi dễ ta, vô luận là ai, ta cũng sẽ không nuông chiều. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần dám nói như thế. Lam Kỳ Nhi khẳng định sẽ khịt mũi coi thường sẽ không lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có tình huống bây giờ lại là khác biệt. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy Tô Thần thực lực không đơn giản, thậm chí không sợ nửa bước siêu thoát vũ trụ, lấy một địch nhiều không được, nhưng là đơn đã độc đấu lời nói, Tô Thần hoàn toàn có thể mượn nhờ trong tay cung tiễn mũi tên dê ít nửa bước siêu thoát vũ trụ. Tỷ tỷ, các ngươi tại nói cái gì? Tiểu muội muội, ngươi tỷ tỷ thích ta, một mực tại truy cầu ta. Chúng ta chính đang đàm luận khi nào nói chuyện cưới gả. Phi. Lam Kỳ Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, xem xét tỷ tỷ biểu hiện trên mặt, Lam Tịch Nhi lộ ra càng phát ra kinh ngạc, bởi vì cái gọi là nữ nhân giác quan thứ 6 rất lợi hại, nàng chưa bao giờ thấy qua tỷ tỷ như vậy. Chẳng lẽ tỷ tỷ thật ưa thích cái này Tô Thần? Tỷ tỷ, ngươi im miệng, không nên hỏi nhiều, hỏi ta cũng không có trả lời. Lam Tịch Nhi le lưỡi, vừa cười vừa nói y không hỏi thì không hỏi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị khắp nơi đi loanh quanh thời điểm, đột nhiên dừng bước lại, quay người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lam Tịch Nhi, nhìn đến Lam Tịch Nhi tức giận không thôi, nghĩ thầm người này tốt không có lễ phép. Tô Thần, ngươi có phải hay không có chút quá phận, ta có thể nói cho ngươi, muội muội ta rất đơn thuần, ngươi nếu là dám làm loạn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Giờ khắc này, Lam Kỳ Nhi là thật giận, bởi vì các nàng mẫu thân quy ua đê ời đến sớm, hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn cảm tình đều rất tốt, khẳng định không muốn để cho muội muội chịu đến nửa điểm thương tổn. Mà bây giờ Tô Thần lại là còn giống như là con sói đói gắt gao nhìn chằm chằm muội muội mình, nàng thật là đối Tô Thần có hảo cảm, cũng xem Tô Thần vì bằng hữu, nhưng mọi thứ cũng không thể quá phận. Tô Thần khoát khoát tay, Tô Thần nói ra, ê, ngươi có thể cảm giác được thân thể ngươi có dị dạng sao? Ta hiện tại cần xác định ngươi có biết hay không, muốn là ngươi tự mình biết, cái kia tha thứ ta vừa mới lời nói không có nói, mà ngươi nếu là không biết tình huống dưới, cái kia thân thể ngươi phiền phức lớn. Chuyện gì xảy ra? Nghe xong lời này, Lam Kỳ Nhi trong nháy mắt cải biến thái độ, nàng cũng không quá cho rằng Tô Thần là cái háo sắc người, mà Tô Thần lời nói, chẳng lẽ nói muội muội thân thể xuất hiện dị dạng? Đã như vậy lời nói, vì cái gì nàng không có phát hiện, liền cha mình đều không có phát hiện, bất quá Lam Kỳ Nhi cũng không có chút nào hoài nghi, cùng Tô Thần ở chung xuống tới, nàng minh bạch Tô Thần đối với địch nhân có lẽ sẽ rất ác, nhưng là đối đãi bằng hữu lại là móc tim móc phổi, là cái đáng giá thâm giao người. Lam Tịch Nhi lại là mày nhíu lại lấy, nói ra ta không biết ngươi tại nói cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi loại thủ đoạn này ta kiến thức nhiều, có lẽ có thể lừa gạt một chút tiểu nữ sinh, nhưng muốn gạt ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Muội muội, Tô Thần không phải như thế người, ngươi nghe hắn nói hết lời. Ta cũng không muốn nghe, ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tin tưởng hắn, ta lại không tin hắn, tỷ tỷ, ta phải nhắc nhở ngươi, không nên bị hắn lừa gạt, loại nam nhân này ta gặp quá nhiều. Rất rõ ràng. Bởi vì Tô Thần vô lễ nhìn chằm chằm, để Lam Tịch Nhi đối Tô Thần thái độ trong nháy mắt phát sinh cải biến. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Tô Thần cũng là cái háo sắc đồ vô sĩ, chỉ là tỷ tỷ bị lừa. Muốn khuyên nhủ tỷ tỷ, mà nàng minh bạch hiện tại tỷ tỷ muốn phải tin tưởng Tô Thần là người xấu, thực sự có chút rất khó khăn. Nàng thậm chí lười phải tiếp tục đứng ở chỗ này, nói ra, ê tỷ tỷ, ta còn có việc rời đi trước. Muội muội. Không giống nhau, Lam Kỳ Nhi nói hết lời, Lam Tịch Nhi xoay người rời đi. Lam Tịch Nhi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Lam Kỳ Nhi lộ ra rất là bất đắc dĩ, nhìn về phía Tô Thần hỏi thăm, ê ngươi nhanh điểm nói cho ta, muội muội ta trên thân đến cùng chuyện gì phát sinh. Nàng minh bạch Tô Thần tuyệt đối không phải háo sắc người, càng thêm không có khả năng mặt thứ nhất thì đối muội muội mình có ý nghĩ xấu. Ngươi muội muội thân thể bị một cổ đặc thù lực lượng xâm lấn, vừa mới ta đều kém chút không có cảm ứng được, muốn là nàng và phụ thân ngươi cũng không biết tình huống dưới, tin tưởng không tới 3 năm thời gian, ngươi muội muội liền sẽ bị cổ lực lượng này cường thế xâm lấn. Vậy ta nên làm như thế nào? Ngươi muội muội cũng không tin ta. Ta nhìn ta vẫn là không muốn tìm mắng. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Lam Kỳ Nhi thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, khi ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, ta không muốn để cho nàng có việc, hy vọng ngươi có thể giúp một chút nàng. Xem ở ngươi trên mặt mũi. Không sai, thì nhìn ta mặt mũi. Tô Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói ra, ai được, thì xem ở ngươi trên mặt mũi, ta lần này giúp ngươi một lần, ngươi đi tìm ngươi muội muội nói. Ta cần trước kiểm tra thân thể nàng, sau đó nhìn xem phải chăng có thể giúp nàng khu ra thể nội cổ này đặc thù lực lượng. Cái kia ngươi đi theo ta. Lam Kỳ Nhi rất là lo lắng muội muội an nguy, lập tức mang theo Tô Thần hướng về muội muội ly khai phương hướng đuổi theo. Mặt mũi tràn đầy lửa giận Lam Tịch Nhi, vừa đi vừa hung hăng đá lấy dưới chân tiểu thạch tử. Tỷ tỷ ánh mắt càng ngày càng kém, đây đều là thích gì người. Không được, ta nhất định muốn thay tỷ tỷ giải quyết phiền phức. Tuyệt đối không thể để cho tỷ tỷ càng lún càng sâu. Quá ác tâm. Muội muội. Nghe đến sau lưng thanh âm, Lam Tịch Nhi dừng bước lại xoay người, nhìn lấy đuổi đến hai người, hỏi thăm ê chuyện gì. Muội muội, ngươi nghe ta nói, Tô Thần nói thân thể ngươi bị một cổ thần bí lực lượng xâm lấn, cần trước kiểm tra thân thể ngươi, sau đó giúp ngươi khu ra cổ lực lượng này. Nghe đến lời này, Lam Tịch Nhi nhìn về phía Tô Thần ánh mắt càng ngày càng phản cảm cùng căm ghét. Hung hăng trừng liếc một chút. Lam Tịch Nhi chán ghét nói, ê ngươi có phải hay không muốn nói cho ta cùng tỷ tỷ, ta cần cởi sạch y phục để ngươi kiên trì, sau đó ngươi còn muốn làm điểm hắn sự tình. Muội muội. Ngăn lại Lam Kỳ Nhi, Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ê Lam tiểu thư, ngươi mặc quần áo liền có thể kiểm tra, không cần cởi quần áo, bất quá ngươi muốn là muốn cởi quần áo ta cũng không ngăn. Ngươi vô sĩ. Ta vô sĩ. Đến cùng là ta vô sĩ, vẫn là ngươi tư tưởng bẩn thỉu, ngươi cho rằng ngươi có ngươi tỷ tỷ dung mạo sao? Muốn không phải xem ở ngươi tỷ tỷ mặt mũi, ngươi liền xem như quỳ trên mặt đất cầu ta, ta đều khó có khả năng cứu ngươi, ta hiện tại hỏi ngươi, có nguyện ý hay không, nếu là không nguyện ý, ta còn lười đến xuất thủ. Còn không đợi Lam Tịch Nhi nói chuyện, Lam Kỳ Nhi vội vàng đi đến Lam Tịch Nhi trước mặt, cãi giận nói ê ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới đều đã nói, Tô Thần không là người xấu, liền xem như ngươi không tin hắn, chẳng lẽ cũng không tin ta sao? Ta sẽ còn hại ngươi không thành. Tỷ tỷ. Ngươi muốn là còn nhận ta tỷ tỷ này, thì lời gì cũng không cần nói. Lam Tịch Nhi rất là căm ghét Tô Thần, thật không tin Tô Thần. Chỉ là nàng có thể không tin Tô Thần, lại không thể chọc giận tỷ tỷ, các nàng cảm tình muốn so với bình thường tỷ muội thân thiết hơn. Chính là bởi vì như thế, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không đều chỉ có thế bê ị bê ác buộc cực cực đầu, nói ra ê tỷ tỷ, ta xấu nói đến phía trước, hắn muốn là dám đối với ta có bất luận cái gì ý nghĩ xấu, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ta cam đoan với ngươi, muốn là hắn dám đối ngươi có bất luận cái gì ý đồ, ta sẽ người đầu tiên xuất thủ đối phó hắn. Lam Tịch Nhi thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Nàng căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói dối, chính mình thân thể rõ ràng nhất, nếu là có lực lượng xâm lấn, nàng làm sao có khả năng không biết. Tô Thần, chúng ta đi nơi nào? Ngươi chỗ ở, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tô Thần lần này xuất thủ thật là vì Lam Kỳ Nhi, rốt cuộc bọn họ trải qua sinh tử, hắn xem Lam Kỳ Nhi vì hảo bằng hữu, liền xem như Lam Tịch Nhi hiểu lầm, có thể giúp thì giúp, muốn là đổi lại người khác chắc chắn sẽ không. Lão đại, ngươi không sẽ như vậy hảo tâm đi. Trong đầu vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần nói ra thì ta đương nhiên là hảo tâm như vậy. Lão đại, ta thế nhưng là rất giải ngươi, cái tiểu nha đầu này như thế cự tuyệt, dựa theo lão đại tính nết khẳng định sẽ lựa chọn cự tuyệt tương trợ, nhưng là lão đại lại khăng khăng như thế, trừ xem ở Lam Kỳ Nhi trên mặt mũi bên ngoài, còn là muốn thôn phệ tiểu nha đầu thể nội lực lượng. Tô Thần hung hăng chửi một câu Thái Sơ Tổ Ngao, chẳng lẽ mình cứ như vậy không chịu nổi? Bất quá, hắn cũng không phủ nhận chính mình có ý nghĩ này, bởi vì hắn đã cảm ứng được, Lam Tịch Nhi thể nội xâm lấn lực lượng rất là thích hợp bản thân, nói không chừng chính mình thôn phệ của lực lượng này có thể đột phá tự thân cực hạn. Mà hắn lại là không thể như thế đối Lam Kỳ Nhi nói, một số thời khắc, giữa bằng hữu cũng cần giấu giếm. Lão đại, ngươi vẫn là muốn cẩn thận, tiểu nha đầu thể nội lực lượng không đơn giản. Ngươi nhìn ra. Có thể cảm ứng được là cái gì lực lượng sao? Tạm thời còn không được, cần ta nguyên thần tiến vào mới có thể. Ngay sau đó, ba người tới Lam Kỳ Nhi chỗ ở. Chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Ngươi ngồi tại trên ghế là được, tiếp xuống tới sự tình giao cho ta, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, chờ một chút vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không thể có mảy may phản kháng. Còn không đợi Lam Tịch Nhi nói chuyện, Lam Kỳ Nhi vội vàng nói ta thì đứng ở chỗ này, ngươi yên tâm. Tô Thần đương nhiên minh bạch Lam Tịch Nhi ý tứ, căn bản không quan trọng sự tình. Ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, ta muốn bắt đầu. Lam Tịch Nhi hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, rất là không tình nguyện hai mắt nhắm lại, nàng đến bây giờ cũng không tin Tô Thần, bất quá xem ở tỷ tỷ trên mặt mũi chỉ có thể lựa chọn trước đáp ứng. Tô Thần thì là thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng theo Lam Tịch Nhi thân thể tuôn ra nhập thể nội, phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn chỉ là cảm ứng được cổ lực lượng này khác biệt, đến mức cổ lực lượng này có gì đặc thù còn không rõ lắm. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Lam Tịch Nhi thể nội. Thuận lợi khóa chặt, ngay tại Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ lực lượng bắt đầu thôn phệ thời điểm. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần thân thể thuận thế bay ngược mà ra, cũng là bị Lam Kỳ Nhi vững vàng đón lấy. Ngươi làm sao, y? Ta không sao, thật bá đạo lực lượng. Chậm rãi mở hai mắt ra Lam Tịch Nhi, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, bởi vì nàng không có cảm giác nào, mà Tô Thần lại là bị công kích. Khả năng sao? Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Duy nhất khả năng, cũng là Tô Thần cố ý như thế. Tịch Nhi thể nội lực lượng rất khó đối phó sao? Ta không cách nào thôn phệ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cổ lực lượng này muốn là mình có thể thôn phệ lời nói, đối với mình võ đạo tu luyện khẳng định sẽ có ích lợi rất lớn, thậm chí thân thể cũng có thể thì đột phá này. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới hắn chuẩn bị thôn phệ cổ lực lượng này thời điểm, lại phát hiện cổ lực lượng này không có đơn giản như vậy, mình muốn nhẹ nhõm thôn phệ cũng là vô cùng khó khăn. Dưới sự khinh thường, kém chút bị cổ lực lượng này ăn mòn. Lam Tịch Nhi không tin, Lam Kỳ Nhi lại là không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần khẳng định không phải như thế người. Muội muội tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng là còn không đến mức để Tô Thần như thế. Chính là bởi vì như thế, tại Lam Kỳ Nhi nhìn đến, Tô Thần khẳng định là cảm ứng được muội muội thể nội lực lượng có gì đó quái lạ, như là đã biết, nhất định phải thanh trừ sạch sẽ, bằng không lời nói, người nào cũng không biết, cổ lực lượng này tiếp tục lưu lại muội muội thể nội sẽ hay không tạo thành không cách nào phá diệt thương tổn. Tô Thần, phải chăng có thể làm được? Rất phiền phức. Phiền phức chính là có thể. Lam Kỳ Nhi thật sâu đàm huynh một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói khi xem ở ta trên mặt mũi, còn xin ngươi ra tay giúp giúp nàng. Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng hắn. Lam Tịch Nhi xem như hoàn toàn phục, bởi vì nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, tỷ tỷ rất có thể đã nhìn lên Tô Thần, cho nên mới sẽ không có không bảo lưu lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Mà nàng lại chắc chắn sẽ không tin tưởng. Im miệng. Tỷ tỷ. Lam Tịch Nhi rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Tô Thần đi tới Lam Tịch Nhi trước mặt, nói ra y vừa mới ta bị lực lượng phản phệ thời điểm, ngươi thật không có chút nào cảm giác. Ngươi cho là ta hội lừa ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y xem ra là ta đoán sai. Chuyện gì xảy ra? Ta vẫn cho là, ngươi muội muội lực lượng là phần ngoài xâm lấn, vừa mới ta xuất thủ chuẩn bị thanh trừ thời điểm, phát hiện ngươi muội muội không có chút nào cảm giác. Như vậy duy có một lời giải thích, cũng là cổ lực lượng này không phải phần ngoài xâm lấn, mà chính là ngươi muội muội tự thân sinh sôi mà ra. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bản thể có thể sinh sôi ra khủng bố như thế lực lượng, nhìn đến cái này Lam Tịch Nhi tuyệt đối không đơn giản, chỉ là Lam Tịch Nhi tu vi đồng thời không được tốt lắm, đồng thời nhìn tổng quát toàn bộ không xê hết tổ mộ, hẳn là không có người cảm ứng ra đến. Lam Tịch Nhi đứng dậy, nói ra ê tỷ tỷ, ta còn có việc thì rời đi trước. Cũng mặc kệ tỷ tỷ phải chăng nguyên nhân, Lam Tịch Nhi đứng dậy liền đi. Nàng sợ chính mình tiếp tục lưu lại hội nhịn không được xuất thủ, chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, Tô Thần vô sĩ để cho nàng cảm thấy buồn nôn, tự biên tự diễn cái này cảnh phim, trừ tỷ tỷ bên ngoài, ai còn sẽ tin tưởng. Không có ý tứ, muội muội ta thì là từ nhỏ bị làm hư. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi muội muội thể nội lực lượng là tốt là xấu, ta cũng không dám hứa chắc, nhưng cổ lực lượng này rất là bá đạo. Ngươi ta làm bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng thanh trừ Lam Tịch Nhi thể nội lực lượng. Vậy liền làm phiền ngươi. Ta sợ ta chính mình bị cổ lực lượng này phản phệ. Muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần phát hiện mình còn là xem thường Lam Tịch Nhi thể nội ẩn chứa cổ lực lượng này, vừa mới thiếu chút nữa bị cổ lực lượng này phản phệ. May mắn hắn thôn phệ lực lượng cũng không phải ăn chay, miễn cưỡng xem như thuận lợi tránh thoát cổ lực lượng này phản phệ. Lam Kỳ Nhi minh bạch Tô Thần ý tứ, muốn là đổi lại hắn sự tình, nàng chắc chắn sẽ không để Tô Thần đi mạo hiểm, rốt cuộc Tô Thần đã nói, việc này liên quan đến tự thân sinh tử. Duy chỉ có đối mặt chính mình muội muội, nàng khẳng định sẽ không ngồi chờ xê hết, nói ra ta minh bạch ngươi khó xử chỗ, ta vẫn là muốn ngươi ra tay giúp giúp muội muội ta, nàng không thể có sự tình. Các ngươi không xê hết tổ mộ phải chăng có đặc thù chi địa, như thế tới nói. Ta có thể mượn nhờ địa phương đặc thù đến tương trợ ngươi muội muội khu trục thể nội lực lượng, bất quá cần ngươi muội muội phối hợp, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì phản kháng hoặc là hắn, bằng không lời nói, ta cùng nàng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Lam Kỳ Nhi gật gật đầu nói y không có vấn đề, việc này giao cho ta, ngươi tới trước chỗ chuyển, đây là ta lệnh bài, có chút cấm địa ngươi không thể đặt chân, mà ta đi khuyên nhủ muội muội. Được. Lam Kỳ Nhi rất là cuống cuồng. Nàng có thể nghe được việc này nghiêm trọng đến mức nào,

Lam Tịch Nhi thực sự không có nhịn cười. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần bên người yêu thú vì gì lớn lối như thế, dám ở không xê hết tổ mộ bên trong uy hát íp chính mình, thật sự là buồn cười không thôi. Tuyền cô, làm phiền ngươi. Giết sao? Không sai, dê yết. Lam Tịch Nhi là quyết tâm muốn đối phó Tô Thần, cho nên thừa dịp tỷ tỷ không tại tình huống dưới xuất thủ. Ngay tại lúc này, Tuyền cô, dừng tay. Đại tiểu thư, tỷ tỷ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lam Kỳ Nhi, mặc kệ là Lam Khuê vẫn là Lam Tịch Nhi, sắc mặt đều triệt để biến, cơ hội khó được, muốn là tỷ tỷ lại đến chậm một chút, tin tưởng nàng liền có thể thuận lợi giải quyết Tô Thần. Lam Tịch Nhi, ngươi làm cái gì? Nhìn trên mặt đất 12 cái khôi lỗ, Lam Kỳ Nhi sắc mặt triệt để biến, nàng đương nhiên minh bạch 12 cái khôi lỗ đối với Tô Thần tới nói ý vị như thế nào, bây giờ cũng là bị Tuyền cô toàn bộ chém dê giết, việc này phiền phức lớn. Tỷ tỷ, ta trước đó thì nói qua cho ngươi, Tô Thần không phải người tốt, hắn một mực tại lừa gạt ngươi. Người nào nói cho ngươi? Lam Tịch Nhi cắn răng, nói ra ê tỷ tỷ, ta biết ngươi ưa thích hắn, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, hắn thì là đang lừa ngươi. Im miệng. Sự tình phiền phức lớn, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lam Kỳ Nhi đi tới tiểu bàn trước mặt, hỏi thăm ê ngươi lão đại đâu? Bên trong. Ta có thể gặp hắn một chút sao? Lam Kỳ Nhi, ta đã vừa mới nói, ta lão đại đang lúc bế quan tu luyện, muốn là cái này thời điểm ngươi quấy rầy hắn, có phải hay không có chút quá phận? Đối với võ giả tới nói, đột phá là lớn nhất chuyện trọng yếu, quấy rầy võ giả đột phá giống như dê giết người phụ mẫu, khó trách tiểu bàn tức giận như thế. Lam Kỳ Nhi nói ra y không có ý tứ, vừa mới sự tình đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiểu bàn cười lạnh nói ý có phải hay không hiểu lầm ta không biết, các loại lão đại đột phá về sau đi ra lại nói. Tô Thần đi ra thì phải làm thế nào đây, khôi lỗ chính là ta dê giết, có bản lĩnh để nhà ngươi lão đại dê giết ta. Lam Tịch Nhi, ngươi câm miệng cho ta. Chỉ có Lam Kỳ Nhi minh bạch Tô Thần có nhiều điên cuồng, việc này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, rất là bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới muội muội mình sẽ làm ra dạng này sự tình. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Lam Kỳ Nhi, lão đại nhà ta xem ngươi là bằng hữu, lần này đến đây không xê hết tổ mộ, chuẩn bị thay ngươi muội muội thanh trừ thể nội lực lượng, mà ngươi đây. Thế nhưng là kết quả, lão đại 12 thí thị toàn bộ bị tàn sát, ngươi dạng này bằng hữu, bội phục. Nghe lấy tiểu bàn không kiên nể gì cả trào phúng, Lam Kỳ Nhi cũng là bất đắc dĩ không thôi, nàng minh bạch việc này là nàng không đúng, vô luận nàng nói cái gì đều đã trễ. Các loại nhà ngươi lão đại sau khi ra ngoài, ta sẽ đích thân cùng hắn giải thích. Phải chăng giải thích đó là ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ, ta hy vọng không muốn lại có người tới quấy rầy lão đại tu luyện. Lam Kỳ Nhi xoay người, cả giận nói ý theo ta rời đi. Tỷ tỷ. Từ giờ trở đi, nếu là có người còn dám tới nơi này, chớ có trách ta không khách khí. Nhìn về phía Tuyền cô, Lam Kỳ Nhi lạnh lùng nói ê ngươi bây giờ lập tức rời đi. Đúng, đại tiểu thư. Cũng mặc kệ Lam Tịch Nhi có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế theo Lam Kỳ Nhi rời đi. Thở dài một tiếng, tiểu bàn cũng là thổn thức không thôi, may mắn lần này Lam Kỳ Nhi kịp thời xuất hiện, bằng không lời nói, lão đại khẳng định phiền phức lớn. Xoay người nhìn về phía trước mặt viện tử, tiểu bàn tâm lý rất rõ ràng, theo hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đối với lão đại đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Giờ khắc này, Tô Thần bóng người đã hoàn toàn biến mất, tại hỗn độn căn cơ bao trùm phía dưới, tiến vào một cái mênh mông hỗn độn không gian hư vô, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Không dám có chút vết mực, Tô Thần lập tức bắt đầu câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, hy vọng có thể được đến tháp linh tương trợ rời đi nơi này, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác nơi này có chút không đúng. Hỗn độn căn cơ. Vậy mà thật sự là hỗn độn căn cơ. Nghe đến đột nhiên xuất hiện thanh âm, Tô Thần sắc mặt đột biến, bởi vì hắn căn bản là không có cách câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, cũng không biết nơi này là địa phương nào, lập tức cải biến chính mình dung nhan. Tô Thần đã loáng thoáng ở giữa đoán ra một hai, dựa vào hắn suy đoán, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, ngưng tụ ra hỗn độn căn cơ. Tuy nhiên bây giờ hỗn độn căn cơ đối với mình đến nói không có một chút tác dụng nào, một khi chính mình ngày sau bắt đầu trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh, như vậy hỗn độn căn cơ thì thật quá trọng yếu. Vẫn là câu nói kia. Không có hỗn độn căn cơ, căn bản không khả năng trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh. Mà bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, chính mình tiến vào hư vô hỗn độn hoang vu, nơi này không phải hỗn độn giới, nhưng bởi vì hỗn độn căn cơ duyên cớ, hội dẫn tới rất nhiều hỗn độn cường giả. Tô Thần tin tưởng mình suy đoán, tuyệt đối không có sai. Sắc mặt rất là âm trầm, muốn là mình suy đoán là đúng, như vậy việc này đối với mình tới nói chính là sinh tử vấn đề. Cần nói đông đảo hỗn độn cường giả, cho dù là tùy tiện đi ra một vị hỗn độn cường giả, đều không phải mình không có thể chống lại tồn tại. Trọng yếu nhất là, suy đoán đồng thời Tô Thần lập tức cải biến dung nhan, thậm chí ngay cả chính mình khí tức đều che giấu, bởi vì hiện tại hắn thân ở hư vô hỗn độn hoang vu, muốn là mình có thể tránh thoát một kiếp, ngày sau hỗn độn cường giả muốn khóa chặt chính mình, tối thiểu nhất không có dễ dàng như vậy. Tại hỗn độn giới, cùng sở hữu lấy 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống cùng 3.000 hỗn độn thần ma, năm đó có rất nhiều hỗn độn cường giả vẫn lạc, ào luân hồi chuyển thế, đến mức còn thừa lại bao nhiêu cái vốn không biết. Ngay tại lúc này, khủng bố hỗn độn khí tức ào buông xuống, Tô Thần có thể nhìn đến bốn phía xuất hiện rất nhiều bóng người, dài đến vô cùng kỳ quặc, đồng thời mỗi một đạo khí tức đều để hắn cảm thấy hít thở không thông. Nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, đồng thời còn không phải một vị, nhìn lấy bốn phía xuất hiện từng vị nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, Tô Thần đương nhiên biết mình suy đoán không có sai. Chúng ta vận khí còn thực là không tồi, lại có thể gặp phải hỗn độn căn cơ, nhìn tới năm đó hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn nhất chiến, hai người đã hoàn toàn xê hết đi, bằng không lời nói, hỗn độn căn cơ không có khả năng xuất hiện. Chưa hẳn sự tình, có lẽ bọn họ không có vẫn lạc, bất quá bất kể nói thế nào, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi dung hợp hỗn độn căn cơ, tin tưởng liền có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Hỗn độn căn cơ không có tốt như vậy xê ướp đoạt, muốn là các vị nguyện ý giúp ta một tay, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ta có thể thuận lợi đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, ta tất nhiên sẽ tương trợ các vị cũng thuận lợi đột phá. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là hỗn độn cường giả. Hỗn độn căn cơ xuất hiện, triệt để chấn động tất cả nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả. Mỗi cái nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả đều rất rõ ràng, hỗn độn căn cơ đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Có thể nói như vậy. Không dám nói 100%, nhưng là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả nếu là có thể luyện hóa dung hợp hỗn độn căn cơ, như vậy rất có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến chánh thức tiên thiên hỗn độn cảnh. Đối với bất luận một vị nào nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả tới nói, trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh là tha thiết ước mơ sự tình. Đáng tiếc là nửa bước tiên thiên hỗn độn trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh thực sự rất khó khăn. Ngay tại lúc này, một đạo 100 trượng cự chưởng hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng chụp tới, loại kia khủng bố hỗn độn khí tức trong nháy mắt khóa chặt Tô Thần. Tất cả hỗn độn cường giả đều không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn là xuất thủ khẳng định sẽ dẫn tới hắn cường giả đánh lén. Nhưng chưa từng nghĩ đến, có người trực tiếp xuất thủ. Thật sự là không may. Tô Thần không nghĩ tới, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, không đơn thuần là ngưng tụ ra hỗn độn căn cơ, thậm chí hội tiến vào hư huyễn hỗn độn hoang vu không gian, vẫn là như thế nhiều nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả buông xuống. Hừ. Từng đạo trùng điệp hừ lạnh liên tiếp vang vọng hư không. Trên 100 đạo thế công đồng thời toàn bộ hướng về 100 trượng cự chưởng hung hăng công tới, trong nháy mắt toàn bộ đánh trúng 100 trượng cự chưởng, còn không đợi 100 trượng cự chưởng đụng chạm lấy Tô Thần, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn lấy bốn phía từng vị hỗn độn cường giả, Tô Thần tâm lý không ngừng nghĩ đến, nhìn xem chính mình như thế nào trở về, rốt cuộc đối mặt nhiều như vậy hỗn độn cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nên làm cái gì? Bây giờ hắn bị cưỡng ép giam cầm lấy, thân thể đều không thể động đậy mảy may, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thật sự là đầy đủ không may, hết lần này tới lần khác gặp phải dạng này sự tình. May mắn chính mình kịp thời cải biến dung nhan ẩn tàng khí tức, hy vọng mình có thể thuận lợi rời đi nơi này. Hỗn độn căn cơ thuộc về tất cả mọi người, nếu là có người dám tự tiện sớm xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. Đối mặt hỗn độn căn cơ, bất luận cái gì nữa bước tiên thiên hỗn độn cường giả đều ngăn cản không nổi dạng này dù hoặc. Cổ Diễn, Phượng Hoàng bóng người đồng thời xuất hiện. Xem xét Cổ Diễn cùng Phượng Hoàng xuất hiện, Tô Thần không chỉ có không có chút nào kinh hỉ, ngược lại càng phát ra buồn khổ lên. Tuy nhiên hắn cùng Cổ Diễn hai người có ước định, Cổ Diễn cùng Phượng Hoàng hội tương trợ chính mình ngăn cản hỗn độn cường giả. Nhưng là hiện tại, khả năng sao? Lấy một địch trăm tình huống dưới. Thử hỏi. Cổ Diễn cùng Phượng Hoàng có thể chống lại nhiều như vậy hỗn độn cường giả sao? Quả thực cũng là nằm mơ sự tình. Lại giả thuyết. Muốn là Cổ Diễn cùng Phượng Hoàng hai người phát hiện, chính mình vậy mà nắm giữ hỗn độn căn cơ, tin tưởng khẳng định sẽ không chút do dự ra tay đối phó chính mình, mà xê ướp đoạt cái gọi là hỗn độn căn cơ. Đối mặt hỗn độn căn cơ, người nào có thể ngăn cản được dạng này dù hoặc. Càng ngày càng nhiều hỗn độn cường giả hội tụ, nhưng không ai lập tức xuất thủ, bởi vì bọn hắn đã thuận lợi khóa chặt hỗn độn căn cơ, căn bản không lo lắng hỗn độn căn cơ chạy mất. Hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là sói nhiều thịt ít, không người nào dám xuất thủ trước, bởi vì bọn hắn không dám xác định, muốn là chính mình ra tay lời nói, sẽ hay không đụng phải hắn người liên thủ vây công. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, không có bằng hữu, huống chi còn là có thể làm cho bọn họ thuận lợi đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh hỗn độn căn cơ, mỗi người đều muốn có được. Hắc Vô Yên bóng người đột nhiên xuất hiện, vừa cười vừa nói với các vị, hỗn độn căn cơ duy có một cái, mà chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, muốn là vì hỗn độn căn cơ đánh nhau xê hết sống, ta nhìn không quá thích hợp. Hắc Vô Yên, ngươi cái này là người tốt tốt nhất im miệng, chúng ta biết ngươi đối hỗn độn căn cơ không có hứng thú, cho nên ngươi tốt nhất không phải ở lại chỗ này, miễn cho đến thời điểm thương tổn ngươi. Hắc Vô Yên thật là cái lạm người tốt, bởi vì hắn xác thực không có chút nào hứng thú muốn có được hỗn độn căn cơ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Theo thời gian chuyển dời, tất cả hỗn độn cường giả đều không nói gì, thì dạng này yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt trùng sáng. Đối với trùng sáng nội hỗn độn căn cơ, mỗi người đều tình thế bắt buộc. Cùng một thời gian, cơ hồ là tất cả hỗn độn cường giả toàn bộ hướng về hỗn độn căn cơ xuất thủ, từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, không có vô nhan sắc, bởi vì không có người sẽ lựa chọn từ bỏ. Lăn đi, hỗn độn căn cơ là lão tử, ai dám cùng lão tử xê ướp đoạt, lão tử đòi mạng hắn. Đi chết. Oanh. Liên tục VAC hạm phía dưới, tất cả mọi người liều mạng muốn trước tiên bắt đến hỗn độn căn cơ. Cơ hồ là trên trăm vị hỗn độn cường giả đồng thời đụng chạm lấy Tô Thần, chỉ là không ai có thể đụng chạm lấy, hoàn toàn là hư huyễn. A. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả hỗn độn cường giả đều triệt để mắt trợn tròn, tùy ý bọn họ đụng chạm đều không đụng tới, đây là có chuyện gì? Liền Tô Thần đều triệt để mắt trợn tròn, nhìn lấy tất cả mọi người đối với mình ra tay, hắn còn cho là mình xê hết chắc, dù sao lấy hắn tình huống bây giờ đối mặt hỗn độn cường giả, hẳn phải xê hết không nghi ngờ, huống chi lấy hắn tình huống bây giờ rất là bất lợi. Làm Tô Thần thấy không bất luận cái gì hỗn độn cường giả có thể đụng chạm lấy chính mình thân thể thời điểm, tâm lý cuối cùng là thở phào, tạm thời xem như không có gặp nguy hiểm, chỉ là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình khẳng định không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đây là có chuyện gì? Hỗn độn căn cơ không ở nơi này, hẳn là tại hắn địa phương, chỉ là hình chiếu mà thôi, mảnh hỗn độn này hoang vu cũng là hư huyễn. Cái này phiền phức. Từng cái hỗn độn cường giả gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt hỗn độn căn cơ, sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, hỗn độn căn cơ lại là hư vô, căn bản là không có cách đụng chạm lấy mảy may. Loại tình huống này, liền xem như có thể nhìn đến hỗn độn căn cơ lại có thể thế nào, tựa như đói ba ngày ba đêm đại hán, đột nhiên nhìn đến trước mặt chồng chất lấy bánh bao lại là ăn không đến là một cái đạo lý. Cổ Diễn bất đắc dĩ cười cười, không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Mà Hắc Vô Yên lại là vừa cười vừa nói với các vị, nhìn đến chúng ta rất khó khóa chặt chánh thức hỗn độn căn cơ, không bằng như vậy tán đi. Hắc Vô Yên, ngươi ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Cái kia thật không có. Có hay không, trong lòng ngươi rõ ràng, chúng ta liền xem như không cách nào khóa chặt hỗn độn căn cơ, cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hắc Vô Yên không nói gì, hắn hiểu được các vị cường giả ý tứ, rốt cuộc đối mặt hỗn độn căn cơ ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Theo Cổ Diễn cùng Hắc Vô Yên rời đi, rất nhiều hỗn độn cường giả cũng ào ào rời đi, bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, hỗn độn căn cơ cũng là hư vô, bản thể thì không ở nơi này. Loại tình huống này, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có chút ý nghĩa nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.